Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chủ nhân, từ nay về sau, mạng của lão rùa này đã thuộc về người. Huyền Võ Tiên Quy run rẩy truyền âm cho Tô Minh. Nó sắp khóc. Nó thực thì trong khoảnh khắc khế ước được ký kết, Huyền Võ Tiên Quy mới nhận thấy rằng khế ước chủ tớ này kinh khủng ra sao, hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Nói ngắn gọn, dù nó có muốn tự sát mà Tô Minh không đồng ý, thì cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Nó chỉ mong chủ nhân của nó có thể đối xử tốt với nó một chút. Nếu không những tháng này sau này của nó, quả thực không còn thiên lý, sống không bằng chết. Ta ban cho người một ít sinh mệnh lực trước đã. Bỗng nhiên Tô Minh nâng tay chỉ vào Huyền Võ Tiên Quy. Trong giây lát, một dòng sinh mệnh lực thuần khiết chảy cuồn cuộn như nước lũ đang giằng co, muốn tiến vào trong thân hình to lớn của Huyền Võ Tiên Quy. Thế nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, một lượng lớn sinh mệnh lực đã tràn vào trong cơ thể nó một cách mãnh liệt. Khí tức trên người nó vốn đã suy bại, âm trầm, giống như sắp chết, bây giờ lại đang dần ngập tràn sinh khí. Đến lúc Tô Minh ngừng vận chuyển sinh mệnh lực thì khí tức của Huyền Võ Tiên Quy cũng đã dồi dào trở lại. Trong mỗi hơi thở đều có tiếng sấm ầm vang, âm thanh của trái tim đang đập thình thịch, thậm chí vảy trên thân thể khổng lồ của nó cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng của sự sống. Chủ nhân, người đã cho lão rùa này một luồng sinh mệnh lực rất lớn. Huyền Võ Tiên Quy sợ ngây người, giọng nó run lên vì kích động. Vốn dĩ, nó chỉ là vì mạng sống, nó chỉ vì sợ chết. Thế nhưng nó không thể ngờ, nó không chỉ còn sống. Lượng sinh mệnh lực mà chủ nhân cho nó quá khổng lồ, chủ nhân quá hào phóng. Vậy nên sau khi hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực, thì nó tính ra được trong vòng 1 triệu năm tới, nó sẽ không phải chết. Hơn nữa cơ năng của cơ thể, vì được cung cấp quá nhiều sinh mệnh lực, mà đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Thậm chí nó còn kiểm tra được sức chiến đấu của nó, bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Sau thứ cảm xúc rung động mãnh liệt kia là sự biết ơn và xúc động đối với chủ nhân. Lượng sinh mệnh lực mà chủ nhân ban cho nó nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán của nó. Xem ra chủ nhân thật sự có được nguồn sinh mệnh lực vô tận. Càng đáng sợ hơn là thứ sinh mệnh lực mà chủ nhân ban cho nó có chất lượng cực kỳ tốt, hầu như không có chút tạp chất nào. Lo thể hiện cho tốt. Nếu ngươi thể hiện khả năng tốt, tương lai ta sẽ ban cho ngươi một vài thứ đặc biệt, làm cho huyết ngạch của ngươi có thể nâng cao một bậc. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới chu vận cũng nên. Tô Minh thản nhiên nói, bây giờ Huyền Võ Tiên Quy đã có cảnh giới chu vận bán bộ, có vẻ như nó đã đạt tới giới hạn của bản thân. Nếu Tô Minh muốn, anh có thể nâng cấp được huyết mạch của Huyền Võ Tiên Quy. Tất nhiên, nó có thể tiếp tục đột phá giới hạn. Đương nhiên là về sau, còn phải xem nó thể hiện thế nào đã, coi như cho nó có chút động lực. Chủ nhân, người cứ yên tâm, sau này lão rùa sẽ là đệ tử trung thành nhất của người. Huyền Võ Tiên Quy nhanh chóng thể hiện lòng trung thành của mình. Tô Minh hài lòng gật đầu. Nhân tiện đó, anh nâng tay lên, không gian trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Ngay sau đó, một bức tranh được tạo thành bởi những mảnh nhỏ không gian xuất hiện. Bức tranh rất chân thực. Ít nhất, dưới ánh mắt của những người đang ở bên ngoài chiến trường cổ, người trong bức tranh này hình như là Minh Thương. Lão rùa, chở ta trở về đại lục trước đi. Sau đó ngươi bắt lấy người này cho ta. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Tô Minh tùy ý nói. Vâng. Huyền Võ Tiên Quy gật đầu như dã tỏi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân giao cho nó. Tất nhiên, nó phải hoàn thành thật tốt. Tô Minh cõng Mạc Thanh Nhạn. Thân thể anh chợt lóe, thoát cái đã xuất hiện trên lưng của Huyền Võ Tiên Quy. Mài rùa của Huyền Võ Tiên Quy rất rộng, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nào thấy được điểm cuối của nó. Nó khổng lồ như một quảng trường vậy. Cơ thể của nó từ từ nâng lên, cả cơ thể to lớn ấy hiện ra, khổng lồ tới mức không tài nào tưởng tượng nổi. Đường kính đạt tới khoảng mấy trăm cây số. Khi nó đứng dậy, cả vùng đất Khôi Tiên chìm hẳn xuống, sóng thần lên cao dữ dội. Nó chậm rãi bơi trên bầu trời của vùng biển chúng sinh, di chuyển về phía bờ biển. Nhìn thoáng qua, tốc độ của nó không nhanh, nhưng bởi vì cơ thể nó quá mức khổng lồ, nên thoát cái, nó đã di chuyển trên không trung cả mấy ngàn cây số. Tốc độ này còn nhanh hơn một vài hồn thú phi hành có huyết mạch đỉnh cấp. Có thể sánh ngang với đại bàng Thái Cổ Kim Trì trong truyền thuyết. Lúc này, Mạc Thanh Nhạn đã tỉnh lại. Anh Tô, chúng ta đã chết rồi ư? Bây giờ chúng ta đang ở suối vàng sao? Cô có hơi mơ mơ màng màng, gương mặt đầy sự ngây ngô và đáng yêu. Phải, chúng ta đã chết, bây giờ đang ở dưới âm phủ. Tâm trạng Tô Minh khá tốt, anh không kìm lòng được bèn nói lời trêu đùa Mạc Thanh Nhạn. Anh vừa dứt lời. Anh Tô, chúng ta đã chết thật ư? Em xin lỗi, tất cả đều do em, nếu không phải do em liên lụy. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng từ trong đôi mắt trong trẻo của Mạc Thanh Nhạn. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị lấp kín. Tô Minh hôn lên môi cô. Mãi một lúc sau, Thanh Nhạn vô cùng thẹn thùng tới mức không chịu nổi. Lúc này Tô Minh mới dừng lại bật cười. Thanh Nhạn, em đáng yêu thật đấy. Chúng ta vẫn còn sống sờ sờ trên đời này. Con rùa giả kia đã bị anh Tô của em thuần phục rồi. Hiện tại chúng ta đang ở trên mai của nó. Con rùa già đang chở chúng ta về lại bờ biển. Mạc Thanh Nhạn nghe thế vậy thì ngơ ngác sững sờ. Tiếp theo, Tô Minh chậm rãi kể cho cô nghe hết chuyện xảy ra sau khi cô hôn mê. Thanh Nhạn vừa nghe vừa kích động. Có khi la to, có khi thì cười, có lúc rơi lệ. Cuối cùng cô ôm chầm lấy Tô Minh khóc nấc. Anh Tô, sau này đừng dọa em nữa. Thời gian dần trôi qua, ước chừng sau khoảng một nén hương. Chủ nhân đã tới bờ biển rồi. Giọng nói của Huyền Võ Tiên Quy chuyển tới. Nó từ từ đậu xuống vách núi bên bờ biển. Ngay sau khi nó vừa đáp xuống, vách núi vốn đang yên ổn bên bờ biển bao la bát ngát nhanh chóng bị sụp đổ, phảng phất như vách núi này chưa từng xuất hiện trên cõi đời. Thay vào đó, Huyền Võ Tiên Quy đáp xuống nơi đây, trông cứ như một ngọn núi thần kỳ nào đó bỗng nhiên rơi xuống đất liền. Nó cao chọc trời, trải dài hàng trăm dặm, vô tận, tưởng chừng không có điểm cuối, trông cực kỳ hùng vĩ. Tô Minh cầm tay Mạc Thanh Nhạn, thân thể hai người lóe lên rồi rời khỏi mai của Huyền Võ Tiên Quy. Lúc này Tô Minh hỏi, chúng sinh tuyền ở chỗ nào trong bí cảnh? Quả nhiên Huyền Võ Tiên Quy biết rất rõ, nó miêu tả chính xác vị trí cũng như phương hướng của chúng sinh tuyền trong bí cảnh cho Tô Minh biết. Một lúc lâu sau, ta biết rồi, sau khi ngươi bắt được Minh Thương, cứ đến chúng sinh tuyền tìm chúng ta. Tô Minh nói xong, dẫn Mạc Thanh Nhạn đi đến chúng sinh tuyền. Còn lúc này, Huyền Võ Tiên Quy cũng đã biến mất ở cuối chân trời. Tại thế giới bên ngoài, chúng ta nên làm gì đây? Đại các chủ Phùng Giao hơi lo lắng, không kìm lòng được, bèn nhìn về phía Diễm Huyền Kình. Diễm lão, Minh Thương chắc chắn sẽ bị Huyền Võ Tiên Quy bắt được. Đến khi đó, hắn nhất định sẽ chết trong tay Tô Minh. Ông biết đấy, thân phận của Minh Thương không tầm thường đâu. Đây chính là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Minh Thương chính là con trai độc nhất của Tam Vương gia Vương Triều Cửu Minh. Hắn chính là huyết mạch trực hệ của Hoàng Thất. Nếu Minh Thương chết, lẽ nào Vương Triều Cửu Minh không trả thù ư? Mà Tô Minh là đệ tử của Diễm Huyền Kình, chính là đệ tử của chúng sinh các. Khi đó chúng sinh các sẽ đứng đầu ngọn gió lớn, chịu sự trả thù của Vương Triều Cửu Minh. Ông nên hỏi Lão Hồng nên làm gì bây giờ thì hơn. Diễm Huyền Kình nói mát, nhìn thoáng qua Lão Hồng. Minh Thương muốn giết Tô Minh là do bà đã thỏa thuận gì đó với Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh, có đúng không? Không phải. Lão Hồng lắc đầu lia lịa, sao bà ta dám thừa nhận chuyện đó chứ? Dẫu cho ai nấy đều gần như xác định mọi chuyện đều do bà ta gây ra. Thế nhưng trước khi có chứng cứ chắc chắn, bà ta có thể kéo dài được bao lâu thời gian thì cứ kéo, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu không, bà ta đã trở thành cái bia để mọi người chỉ trích, kết cục của bà ta sẽ vô cùng bi thảm. Lão Hồng định chạy trốn, nhưng đáng tiếc bà ta đã bị Diễm Huyền Kình tóm được, chạy không thoát được nữa. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, bây giờ còn chưa nhận tội sao? Vậy đợi đến khi Huyền Võ Tiên Quy bắt được Minh Thương, tôi đoán thẳng nhóc Tô sẽ tra hỏi cặn kẽ hết mọi chuyện. Tới lúc đó, để tôi xem bà còn chống chế thế nào nữa đây. Diễm Huyền Kình hử lạnh. Lão Hồng mặt cắt không còn chút máu, bà ta vẫn trầm mặc không chịu lên tiếng. Diễm Huyền Kình cũng im lặng, thế nhưng quan sát kỹ, có thể thấy sâu trong đôi mắt của ông ta có vài phần lo âu. Tuy nhiên tất cả đều do Lão Hồng, nhưng giết bà ta cũng vô dụng mà thôi. Một khi Mình thường chết trong tay Tô Minh, sự trả thù của Vương Triều Cử Minh chắc chắn sẽ không dừng lại vì cái chết của Lão Hồng. Tô Minh và chúng sinh các vẫn sẽ trở thành đối tượng trả thù của Vương Triều Cử Minh. Còn về phần Tô Minh không giết Minh Thương thì sao? Điều đó không có khả năng. Diễm Huyền Kình hiểu rất rõ tính cách của anh. Mình thường chết cũng đáng đời. Thành thật mà nói, đối với chúng sinh các, Diễm Huyền Kình đã thông suốt. Cho dù có bị trả thù, bị tàn sát thì cứ bị tàn sát thôi, không sao hết. Nhưng tên nhóc họ Tô này, đứa đệ tử này, ông ta vô cùng coi trọng. Ông ta yêu những người có tài. Nói đến thiên tài, trên đời này còn ai có thể sánh được với Tô Minh đây? Anh không thể chết trong tay Vương Triều Cửu Minh được. Còn nữa, Tô Minh có thể có sức gánh vác Vương Triều Cửu Minh trả thù một mình hay không? Nói thật, lấy thiên phú và thực lực biến thái tới cực hạn của Tô Minh cho thấy, còn có cả tốc độ phát triển, bây giờ lại thu phục được Huyền Võ Tiên Quy, không cẩn thận sẽ có khả năng đó thật. Nhưng dù sao, Vương Triều Cửu Minh cũng rất mạnh, mạnh hơn chúng sinh các không chỉ 10 lần. Loại thế lực với cấp bậc này có lẽ sẽ đưa ra đủ con át chủ bài không tưởng tượng được. Một mình Tô Minh cộng thêm một rùa, rốt cuộc vẫn là thế lực mỏng manh, không thể đặt tất cả hy vọng trên người một mình Tô Minh được. Ông ta là sư tôn, cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Vương Triều Cửu Minh, Diễm Huyền Kình tự lẩm bẩm. Rất nhanh, ông ta đã nghĩ tới điều gì đó. Vương Triều Cửu Minh cũng không phải là không có đối thủ. Diễm Huyền Kình cười lạnh. Vương Triều Cửu Minh và Cực Kiếm Các là đối thủ sống còn. Từ xưa tới nay vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nếu Cực Kiếm Các đồng ý giúp nhóc Tô, như vậy cho dù Vương Triều Cửu Minh có phẫn nộ và quyết tâm báo thù ngập trời, cũng chỉ có thể kìm nén. Dù sao Cực Kiếm Các cũng là thế lực cùng một đẳng cấp với Vương Triều Cửu Minh. Hơn nữa bởi vì trong Cực Kiếm Các toàn là kiếm tu, cấp bậc lực chiến đấu của kiếm tu thì không cần phải bàn. Nếu thực sự chiến đấu sống chết thì sẽ không chết không thôi. Có lẽ Vương Triều Cửu Minh sẽ phải thua kém Cực Kiếm Các. Muốn Cực Kiếm Các lầy lĩnh bảo vệ nhóc Tô ư, cũng không khó. Dù sao thiên phú kiếm đạo của nhóc Tô có 102, hiếm thấy trên bát hoang này. Cực Kiếm Các lại nổi tiếng là yêu quý thiên tài kiếm đạo. Diễm Huyền Kình càng nghĩ, càng có thể thực hiện được. Một giây sau, ông ta đã âm thầm xé rách một chú đưa tin. Chú đưa tin này có thể liên hệ với một người bạn cũ. Người bạn này chính là người Diễm Huyền Kình đã từng quen lúc rời khỏi chư thiên vạn giới. Họ có sở thích giống nhau, tính cách tương tự, có mối quan hệ không tệ. Đối phương tên là Hoàng Hoang, chính là một vị chấp sự, trông kiếm của Cực Kiếm Các. Mặc dù vẫn không được tính là lãnh đạo của Cực Kiếm Các, nhưng cũng được tính là tầng trung. Anh Hoang, tôi có một đệ tử tên là Tô Minh, vừa mới đến 10.000 tuổi. Cậu ấy có được sức chiến đấu sánh vai với võ giả tu đạo cảnh giới Chu Mệnh bình thường, lại còn dùng kiếm. Thiên phú kiếm đạo cũng hiếm thấy trên đời. Cấp độ kiếm nguyên đã đạt tới đát đoạn. Nhưng người này và Vương Triều Cửu Minh lại có mối thù sống còn, nhờ anh cứu giúp. Diễm Huyền Kình truyền tin tức xong mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định Cực Kiếm Các sẽ vô cùng coi trọng Tô Minh. Dù sao mới đến 10.000 tuổi mà đã có sức chiến đấu cảnh giới Chu Mệnh, kiếm nguyên bát đoạn. Cho dù ở trong những nền văn minh cấp 8 kia cũng được coi là hiếm như lá mùa thu, có 102. Tuyệt đại yêu nghiệt chưa bao giờ có từ trước tới nay. Cực Kiếm Các không có khả năng thở ơ. Cùng lúc đó bên trong bí cảnh, Minh Thương đã tập hợp với hai người Hoắc Lĩnh và Hà Phác. Ba người cùng nhau tìm bảo vật, nhưng họ đều rất trầm mặc, bầu không khí rất tệ, bởi vì tâm trạng của Minh Thương cực kỳ không tốt, thậm chí là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ, e ngại vẫn luôn tràn ngập trong lòng hắn. Làm thế nào hắn cũng không thể quên được núi kiếm kinh khủng vô tận kia đã bị Tô Minh lấy được bằng thần hồn cách hàng tỷ dặm. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc Tô Minh đã lấy được bao nhiêu thu hoạch và lợi ích. Nghĩ tới đây, trái tim hắn cũng như đang chảy máu. Vậy có nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là trong chuyện xem núi kia, chẳng khác nào dưới tình huống Tô Minh đã tùy tiện nhường mình 9 phần mà vẫn còn đủ để nghiền ép mình. Mình thường vẫn luôn tự xưng là tuyệt đại yêu nghiệt, đến khi tâm cảnh võ đạo thật sự sụp đổ lại không thể chấp nhận được. Giờ phút này tâm trạng vô cùng ngột ngạt. Hai người Khoác Lĩnh và Hà Phác đi theo bên cạnh có thể cảm nhận được cảm xúc của Minh Thương, cho nên căn bản không dám nói gì mà chỉ yên lặng đi theo. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm, mặt đất đột ngột chấn động mạnh, giống như có động đất siêu cấp đang tiến tới. Ba người Minh Thương suýt nữa ngã sấp xuống, theo bản năng nhìn về phía trước mắt, sau đó ngây người. Một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, lấp kín bầu trời, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ngọn núi lớn cao chọc trời, đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi. Chuyện gì xảy ra đây? Trong đầu ba người Minh Thương đều trống rỗng. Ngọn núi lớn cao chọc trời cản đường này, đương nhiên là Huyền Võ Tiên Quy. Đó là cái gì? Trên khuôn mặt Hoắc Lĩnh toàn là vẻ chấn động, giọng nói run rẩy, lùi về sau hai bước theo bản năng. Hình như nó không phải núi, mà là hồn thú gì đó. Rốt cuộc Minh Thương cũng là người có ánh mắt tốt nhất trong cả ba. Hắn ta trầm mặc nói một lát. Nói xong, Minh Thương đột nhiên quay đầu quát. Chạy! Cho dù đối phương là hồn thú gì, cho dù đối phương có mục đích gì, Minh Thương chỉ biết là hắn ta có thể cảm nhận được từ khí tức mơ hồ và trực giác mãnh liệt, đối phương là thứ mà cho dù cả ba người họ có cộng lại rồi nhân với 10 cũng khó mà với tới. Ngoại trừ chạy thì không có lựa chọn thứ hai tốt hơn. Minh Thương cũng không dành để nghĩ tới việc tàng hình. Thậm chí trong chớp mắt đó, vậy mà cảnh giới võ đạo của hắn đã tăng vọt lên tới 2-3 cảnh giới nhỏ, vô cùng thần kỳ. Đó là bởi vì lúc trước hắn vẫn luôn dùng bí pháp để giấu cảnh giới. Giờ phút này và thời khắc sống chết, sao hắn còn suy nghĩ giấu giếm gì nữa? Ngoại trừ cảnh giới đột nhiên tăng vọt, còn có quy luật không gian và thân pháp cũng trở nên mạnh hơn. Ít nhất, khi Minh Thương gào lên chữ chạy, tốc độ chạy trốn của hắn còn nhanh hơn Hoắc Lĩnh và Hà Phác bên cạnh. Bên cạnh, lực phản ứng và thực lực của hắn cũng mạnh hơn Hoắc Lĩnh và Hà Phác quá nhiều. Nhưng có ích không? Chạy cái gì? Huyền Võ Tiên Quy tùy ý hử một tiếng, cũng không cần ra tay. Chỉ cần hơi thở dập dờn, đã giống như vòi rồng ngập trời, lập tức lao về phía ba người. Họ giống như một chiếc thuyền lá nhỏ gặp sóng gió to lớn, căn bản không khống chế được nổi thân hình của mình. Không chỉ vậy, cả ba còn bị khí tức của Huyền Võ Tiên Quy khóa chặt, phong bế tiên nguyên và các loại quy luật, giống như đã trở thành người bình thường, bị hơi thở gió lớn làm cho choáng váng, tới mức gần như hôn mê. Cộng thêm âm thanh hơi thở của Huyền Võ Tiên Quy quá lớn, tới mức màng nhĩ của họ đều vỡ nát, máu tươi không ngừng chảy xuôi từ trong tai, nhìn qua có vẻ vô cùng thê thảm. Thật lâu sau, bịch bịch bịch, ba người rơi xuống đất giống như chó chết. Cậu là Minh Thương? Huyền Võ Tiên Quy nhìn lướt qua Minh Thương, đáy lòng có chút hiếu kỳ. Vì sao chủ nhân lại phải dặn dò mình bắt sống loài người Minh Thương này chứ? Chẳng nhẽ tên nhóc này là kẻ thù của chủ nhân sao? Nhưng Minh Thương này cũng quá yếu, yếu tới mức căn bản không xứng làm kẻ thù của chủ nhân. Dựa theo trình độ yêu nghiệt của chủ nhân Tô Minh, một ngón tay cũng có thể đâm chết Minh Thương này rồi. Đương nhiên trong lòng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng vẫn phải hoàn thành lời nhắc nhở nhiệm vụ của chủ nhân. Nó nâng một chân trước, khiến Minh Thương và bùn đất núi đá ở phạm vi mấy ngàn mét xung quanh hắn cũng đều bị Huyền Võ Tiên Quy tóm lấy. Cái móng của nó giống như máy xúc khổng lồ chọc trời. Nó vừa cào một móng xuống là một cái miệng hố khổng lồ đã xuất hiện. Minh Thương và đống bùn đất đá kia đều bị Huyền Võ Tiên Quy giữ chặt bên trong móng vuốt. Minh Thương đã bị thương nặng, sắp chết hôn mê, nhưng chưa chết hẳn. Đây là lời nhắn nhủ của chủ nhân, phải bắt sống, cho nên nó mới cẩn thận từng ly từng tí để Minh Thương không thể chết. Nhưng hai người là Hà Phác và Hoắc Lĩnh lại không được chủ nhân dặn dò, chỉ là hai con kiến nhỏ mà thôi. Khi nó chụp móng vuốt tới, hai con kiến nhỏ liền bị bẻ vụn, ngay cả thần hồn đều nát, cũng coi như là không may. Bị Minh Thương liền lụy. Lúc này bên ngoài trên chiến trường cổ, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, ánh mắt của rất nhiều lãnh đạo chúng sinh các đều lóe sáng, nhất là đại các chủ Phùng Giao, sắc mặt đã trắng bệch. Quả nhiên cuối cùng Minh Thương không có khả năng sống sót, 100% là Tô Minh sẽ không bỏ qua, chắc chắn Vương Triều Cửu Minh sẽ tới trả thù. Chúng sinh các phải làm thế nào đây? Cùng lúc đó, Tô Minh và Thanh Nhạn đã tới khe hở chúng sinh. Khe hở chúng sinh này chính là một khe hở hẹp dài dưới mặt đất trong bí cảnh chúng sinh, đã tồn tại trong thời gian rất lâu. Ngay cả Huyền Võ Tiên Quy cũng không biết khe hở chúng sinh xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết là bên trong khe hở chúng sinh có một con suối ngầm. Con suối này chính là chúng sinh tuyền. Bởi vì khe hở cực kỳ sâu, hơn nữa đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Rốt cuộc bên trong khe hở chúng sinh có bao nhiêu nguy hiểm, không ai có thể nói ra được toàn bộ. Chỉ biết là trong hàng trăm triệu năm này, đã có rất nhiều thiên tài của chúng sinh các và Vương Triều Cửu Minh đã từng tiến vào đây, nhưng đa số đều chết trong đó. Lúc đầu Huyền Võ Tiên Quy cảm thấy vì lý do an toàn, vẫn nên để nó tiến vào khe hở chúng sinh, không cho chủ nhân Tô Minh vào thì hơn. Nhưng anh lại từ chối, anh rất có hứng thú với khe hở chúng sinh. Em ở trên này chờ anh, để anh xuống xem sao. Đứng ở mép khe hở chúng sinh, Tô Minh mở miệng nói, không cho phép từ chối. Ánh mắt anh cũng đã nhìn xuống sâu phía dưới. Nói là khe hở, nhưng độ rộng và chiều dài của nó lại vô cùng đáng sợ. Nghe nói chiều dài vượt ngang toàn bộ bí cảnh, mà độ rộng lại khoảng chừng mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy. Đứng ở mép nhìn xuống phía dưới, mấy thấy vô cùng choáng váng. Dường như còn có âm thanh quỷ dị nào đó đang chấn động, còn có đủ loại mây mù nhiều màu, loáng thoáng bay lượn. Tổ mình đã thử dùng thần hồn thăm dò phía dưới, nhưng lại không có nhiều thu hoạch. Anh Tô, nếu không chúng ta không tìm chúng sinh tuyển nữa. Thanh Nhạn cắn môi, nắm lấy ống tay áo Tô Minh, trong giọng nói có chút cầu khẩn. Cô sợ hãi, sợ nếu Tô Minh xuống dưới sẽ không lên được nữa. Con người luôn sợ hãi đối với những thứ mà mình không biết, nhất là một nơi quỷ dị như khe hở chúng sinh. Yên tâm đi, anh không chết được. Tô Minh cười nói, đưa tay bóp mặt Mạc Thanh Nhạn. Chắc hẳn em sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Nếu như gặp phải nguy hiểm, như vậy hãy sử dụng những kiếm phù mà anh đưa em. Nếu như ngay cả kiếm phù cũng không đối phó được, em cứ quả quyết nhảy xuống khe hở này để tìm anh. Anh Tô, anh phải cẩn thận, nhất định phải còn sống. Nếu như anh chết ở trong khe hở này, thì em cũng sẽ không sống một mình. Thanh Nhạn cắn môi nghiêm túc nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định cùng lo lắng. Tô Minh muốn xuống dưới, hoàn toàn là vì mình. Nếu như anh chết trong khe hở, sao cô có thể sống một mình được? Nghĩ cái gì thế? Chết ư, em suy nghĩ nhiều quá. Tô Minh cười nói, tiếp theo anh cũng không nói nhiều, cả người nhảy xuống. Rơi vào trong khe hở, rất nhanh đã đi tới trong tầng mây mù, không nhìn thấy rõ xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được những đám mây mù lượn lờ tại quanh người tràn ngập độc và sát khí, đẳng cấp còn không thấp, cũng may Tô Minh có thể chống lại độc và sát khí. Tốc độ cả người rơi xuống càng lúc càng nhanh, khe hở mặt đất này sâu hơn trong tưởng tượng. Đến khi rơi được một lúc, Tô Minh mới cảm nhận thấy hơi lạnh. Đúng vậy, lạnh tới thấu xương, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tới cảnh giới và cường độ thân thể bây giờ của anh, thuộc tính băng hàn bình thường là vô dụng đối với anh. Có chút thú vị. Tô Minh lẩm bẩm một câu, cũng không còn lý do gì. Cũng không còn do dự nữa, mà trực tiếp phóng ra Thái U Hỏa, bao phủ quanh người mình, trở thành một tấm chắn Thái U Hỏa, dùng nó để chống lại ý lạnh. Thoải mái hơn. Nhưng một lúc sau Tô Minh đột nhiên phát hiện, Thái U Hỏa cũng có chút không gánh được. Điều này thật đáng sợ. Phải biết, Thái U Hỏa đã là cấp bậc ách hỏa. Cấp bậc ách hỏa còn không đối kháng được với ý lạnh. Đây chẳng phải là cấp bậc gì. Cũng may, Thái U Hỏa không gánh được thì vẫn còn có kiếm nguyên, lôi nguyên. Kiếm nguyên và lôi nguyên đều hình thành lớp phòng ngự bao quanh người. Một khi những hơi lạnh điên cuồng ăn mòn kia tới gần, đều sẽ bị kiếm nguyên chém vỡ hoặc là bị lôi nguyên nện như điên trở thành từng mảnh vỡ. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại thêm một lát nữa, Tô Minh chỉ cảm thấy trọng lực dường như đã biến mất, tốc độ thân thể đang điên cuồng rơi xuống, ban đầu đã có chút chậm lại, có vẻ đang từ từ mất đi trọng lực. Dường như có một lực lượng quỷ dị nào đó đang chậm rãi dâng lên, tốc độ rơi xuống thả chậm, Tô Minh nhìn về phía trước mắt, nhìn dưới và xung quanh, sau đó anh gần như ngạt thở. Hàng tỷ dặm băng phong sao? Tô Minh hít sâu một hơi có chút sợ ngây người. Trước mắt anh là không gian vô tận, lớn tới mức dọa chết người. Nó vô biên vô hạn, giống như là một thế giới văn minh khác. Dù sao Tô Minh gần như xác định thế giới khe nứt này lớn hơn bí cảnh chúng sinh bên ngoài rất rất nhiều. Hơn nữa ở trong thế giới băng phong này, những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy đều rất là băng. Rất nhiều tu giả võ đạo dường như là ở các thời đại khác nhau. Rất nhanh Tô Minh đã nhìn thấy được tu giả võ đạo loài người nhỏ như con kiến bị đông cứng trong không gian thế giới băng phong. Mỗi một người đều sinh động như thật, đều duy trì vẻ sợ hãi, đau đớn, kinh ngạc, chấn động trước khi bị đông cứng đến chết, giống như pho tượng, lại giống như hổ phách. Tùy tiện liếc mắt một cái sẽ có thể nhìn thấy khoảng mấy trăm nghìn người. Đúng là đáng sợ. Phải biết mỗi một đợt tu giả võ đạo tiến vào bí cảnh chúng sinh cũng phải đến 300 người, mà trong đó chắc chỉ có một số có thể đi vào khe hở hoặc là không cẩn thận rơi vào khe hở. Một đợt nhiều nhất là vài ba người. Như vậy, vài ba người, cộng lại mấy trăm nghìn người. Như vậy phải có bao nhiêu đợt chứ? Mình là người đầu tiên rơi vào nơi này mà vẫn còn sống sao? Tôi mình có chút hiếu kỳ. Tiếp theo anh thúc đẩy tiên nguyên, vận dụng quy luật không gian. Thân hình bắt đầu dao động, lượn lờ nhanh chóng, không ngừng tiếp tục tới gần phía dưới cùng khe hở. Sau một lúc lâu, róc rách, tiếng nước Tô Minh nghe được, anh nhanh chóng đi theo tiếng nước. Rất nhanh, lại nhìn thấy một cái cây băng khổng lồ lơ lửng trên một con suối. Con suối đang chảy lên tí tách, rất quỷ dị. Dù sao ở dưới nhiệt độ lạnh băng này, con suối hẳn là đã sớm đông kết ngàn tỷ lần. Nhưng con suối này vẫn còn đang chảy róc rách, vô cùng trong lành, nhìn có vẻ rất ngọt. Chúng sinh tuyền. Tô Minh chắc chắn đây chính là chúng sinh tuyền. Anh cầm một thứ để đựng trong tay, tới gần con suối, không chút khách khí mà múc nước suối. Rất nhanh, có lẽ đã múc được rất nhiều. Dù sao chắc chắn Thanh Nhạn sẽ không dùng hết, mình sẽ giữ phần còn lại. Có lẽ về sau cũng có thể dùng đến. Dù sao chắc chắn chúng sinh tuyền là bảo vật trong bảo vật. Lấy được chúng sinh tuyền, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng rất tốt. Anh tiếp tục nhìn ra xung quanh theo bản năng. Vừa nhìn một cái. Hả? Ánh mắt Tô Minh run lên có chút không chắc chắn. Thế giới băng phong này, hình như nếu nhìn từ xa, phát huy một chút sức tưởng tượng, hình như nó là một thế giới vô diễn băng cung không lớn lắm. Đưa ánh mắt nhìn ra rất xa, phát huy một chút sức tưởng tượng là có thể nhìn thấy quảng trường cung điện, lầu các cung điện, cửa điện của cung điện, vân vân. Thành băng phong sao? Tô Minh hứng thú ánh mắt lấp lóe. Anh không ngừng phán đoán, bắt giữ, suy đoán. Nếu như thế giới băng phong trước mặt này thực sự là một vô diễn băng cung khổng lồ, như vậy lối vào băng cung ở đâu chứ? Bởi vì thế giới băng phong này quá lớn, cho nên muốn suy diễn và tính toán cũng không dễ dàng, rất khó làm được trong thời gian ngắn. Tô Minh cũng không nóng nảy, anh ngồi xếp bằng lơ lửng ở bên cạnh con suối, chậm rãi nhắm mắt lại, lấy vô thượng thần hồn, suy đoán từng chút một ở trong đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua, khoảng nửa tiếng sau, Tô Minh mở choàng mắt. Anh nhìn thẳng đến bên cạnh con suối. Vị trí con suối này lại chính là vị trí cửa của tòa vô diễn băng cung sao? Nếu đã tới, như vậy không tiến vào trong băng cung này nhìn một chút thì cũng có chút tiếc nuối. Tô Minh nói một mình, sau đó không ngừng thăm dò quan sát vòng quanh con suối. Thật lâu sau. Con suối, chỉ sợ cũng là mắt cửa cung của băng cung. Cửa cung này chính là cánh cửa trận pháp. Con suối là mắt của cửa cung, cũng chính là mắt của trận pháp. Tô Minh đã đoán được, chỉ cần xuyên thủng qua con suối này, cánh cửa trận pháp sẽ bị phá hỏng, cũng sẽ có thể đi vào trong băng cung. Xuyên thủng con suối này sao? Tô Minh tùy ý giơ tay lên, một luồng kiếm lôi phong lóe lên một cái rồi biến mất, lao về phía con suối nhỏ. Trong nháy mắt đã chui vào, nhìn lại vẫn không có gì thay đổi. Nhưng sau vài giây, bất chợt Tô Minh giật lùi ra sau, cơ thể anh lùi thật nhanh. Trong khi anh lùi nhanh, con suối bỗng tỏa ra hào quang sáng chói như tia laser, bắn ra trụ sáng nghịch thiên, trụ ánh sáng có màu lam nhạt, thần bí mà trong suốt. Tốc độ của trụ ánh sáng cực nhanh, không có một chút dấu hiệu nào báo trước. Nếu không phải Tô Minh có thần hồn cực mạnh nên tốc độ phản ứng cực nhanh, cộng thêm anh đã có sự chuẩn bị và đề phòng từ trước kịp thời, từ đó mới miễn cưỡng tránh né cực hạn trong 1/100.000 giây, bằng không chắc anh cũng đã hóa thành tro. Sắc mặt Tô Minh có chút khó nhìn, trong lòng lại có chút may mắn. Suýt chút nữa thì anh đã chết. Anh cực kỳ chắc chắn, ngay lúc trụ sáng được con suối bắn ra. Nếu anh bị trúng, thì kết cục là hồn bay phách tán. Dù là kho tàng huyết mạch, cũng khó mà cứu được mình. Đây chính là bài học. Sau này mình phải cẩn thận, cẩn trọng, chú ý hơn. Không thể vì nắm giữ khả năng tự chữa lành lợi hại kia mà kho tàng huyết mạch lại không biết kiêng kỵ. Chư thiên vạn giới lại quá lớn. Người có thể giết nhanh diệt gọn mình cũng đâu phải là không có. Tô Minh lẩm bẩm một mình, trong lòng anh cũng tự rút ra bài học cho bản thân. Dưới tình hình cảm xúc kích động, ánh mắt anh lại rơi vào con suối phía trên. Con suối bắn ra một trụ sáng nghịch thiên, sau đó cũng bình lặng lại, trở nên xám xịt rồi khô héo. Dùng mắt thường cũng thể thấy được là nó đang khô kiệt như đóa hoa tươi đang héo tàn. Sau khi con suối khô kiệt, kẹt kẹt kẹt, Vốn dĩ anh không thể nhận ra đó là ẩn hình, thần hồn cũng không cảm nhận được cổng trận pháp. Nó xuất hiện vô cùng kỳ dị. Tổ mình tiếp tục thụt lùi. Sau khi lui ra khoảng mấy chục cây số, anh mới có thể nhìn thấy toàn bộ cổng trận pháp kia từ xa. Cổng này hình chữ nhật, dài mấy trăm cây, rộng cũng hơn trăm cây. Vì con suối cạn kiệt mà cổng trận pháp bắt đầu rạn nứt. Từng vết nứt dần xuất hiện trên cổng trận pháp, dần dày đặc, khiến cho nó như biến thành một tấm gương khổng lồ sắp vỡ vụn. Hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động. Cổng trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Tổ mình không do dự, anh biến thành một đốm sáng lao về phía băng cung. Vừa mới tiến vào trong băng cung, anh đã run bần bật, cơ thể cứng đờ. Anh ngẩng đầu theo bản năng, nhìn lên trên hướng về phía trước. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đại sảnh cung điện bị đóng băng. Điều này không quan trọng. Chuyện quan trọng là chiếc cung điện bị đóng băng có một con thỏ trắng muốt mà nó vẫn còn sống. Nhưng trên thân con thỏ còn có vết thương chảy máu đầm đìa, vị trí đó gần như đang đổ máu. Hiển nhiên nó đã bị đóng băng, cho dù vẫn còn sống, cơ thể vẫn chảy máu, tình cảnh khá quái lạ. Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì sẽ có cảm giác huyễn hoặc, như thể sức mạnh băng giá xung quanh sảnh cung điện đều đang vây lấy con thỏ kia. Có vô số trận pháp tấn công, trận pháp vây nhốt mà Tô Minh không thể nhìn thấu, đang áp chặt con thỏ đang bị thương chảy máu. Thật vớ vẩn, một con thỏ bị thương có đáng bị đối xử như thế này không? Mượn nhờ hơi thở đóng băng của thế giới băng giá để phong ấn, chấn áp, rồi còn mượn dùng vô số trận pháp tối thượng để vây nhốt, làm tiêu hao như thế sao? Đó chỉ là một con thỏ bị thương thôi mà. Con thỏ này như đang một mình trông coi cửa cung điện, dùng sức của bản thân chống lại toàn bộ sức mạnh đóng băng của thế giới băng giá. Sợ là nó đã mạnh tới mức vượt quá tưởng tượng của mình. Tô Minh nuốt nước bọt. Vừa rồi con thỏ trọng thương này còn liếc mắt Tô Minh một cái. Cái liếc mắt này cũng không có ác ý gì. Nhưng Tô Minh lại có cảm giác thần hồn sắp tan vỡ. Thật đáng sợ. Da đầu anh tê dần, trong lòng hơi hối hận vì đã xông vào băng cung. Băng cung này quá lạ lùng, đáng sợ. Chỉ mới ở cửa cung điện đầu tiên mà đó có một con thỏ như vậy. Ai biết đằng sau còn có gì nữa chứ? Khi Tô Minh định quay về đường cũ, rời khỏi băng cung, bỗng nhiên. Loài người, cậu và thiên nữ tạo hóa có quan hệ gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, khi cẩn thận lắng nghe, thì có thêm sự nội liễm và kích động chợt vang lên, bay vào trong tai Tô Minh. Là con thỏ trọng thương, bị đóng băng màu trắng kia nói chuyện. Anh vô cùng hoang mang. Thiên nữ? Con thỏ chảy máu sắp chết này lại biết thiên nữ sao? Điều kỳ dị hơn là con thỏ này chỉ liếc qua một cái, biết mình có quan hệ với thiên nữ. Nhất thời, tâm tư anh vô cùng hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ nảy ra trong đầu. Anh còn vô cùng tò mò mà kiêng dè con thỏ. Tô Minh không khỏi lùi ra sau vài bước, tóc gáy đều dựng lên, anh nhìn chằm chằm đối phương. Loài người, không cần phải lo lắng. Cậu và thiên nữ tạo hóa có quan hệ thế nào? Chắc là cậu đã tiếp xúc với cô ta rất lâu rồi. Quái lạ thật. Con thỏ màu trắng có vẻ kích động. Nó nhìn chằm chằm Tô Minh như muốn làm yên lòng anh, khiến anh không cần phải lo âu. Nhưng chính nó lại vô cùng kích động. Đôi mắt thỏ màu đỏ có vẻ lãng đãng gợn sóng hưng phấn. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Tô Minh im lặng một chút, cuối cùng thẳng thắn nói chuyện. Sau đó, tới lượt con thỏ trắng choáng váng. Nó như bị hóa đá vậy. Nó im lặng rất lâu. Sau vài giây thỏ trắng quát. Không thể nào, chủ nhân của ta chưa từng vừa lòng tới đàn ông nào. Cậu là người đàn ông của chủ nhân. Câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào đâu. Dám lôi thiên nữ tạo hóa ra để nói đùa. Cậu chán sống rồi sao? Thỏ trắng có vẻ nổi giận, giọng lớn tới mức khiến cả băng cung đều như rung lắc, như thể sắp nứt vỡ. Ta chỉ nói sự thật, tin hay không thì tùy. Tô Minh hít sâu một hơi. Hơn nữa rõ ràng ngươi tin rồi đấy thôi. Chỉ là nhất thời hơi ngỡ ngàng. Nếu không dựa vào thực lực của ngươi, dù có bị đóng băng, muốn giết ta cũng là chuyện đơn giản. Cơn giận lúc này của ngươi chỉ là đang muốn dọa sợ ta, hy vọng ta sẽ nói thật. Nhưng những gì ta nói đều là thật. Ta là người đàn ông của thiên nữ. Thỏ trắng lại rơi vào im lặng. Đúng vậy, Tô Minh nói rất đúng. Nó đã tin. Thiên phú có thể kiểm nghiệm, nhưng về thực lực, dù anh có mạnh gấp 10.000 lần, cũng không xứng với chủ nhân. Thỏ trắng căng thẳng hỏi. Xứng hay không phải do ngươi quyết định. Huống hồ ta cũng mới 10.000 tuổi, vừa trẻ vừa xuất sắc, không phải sao? Hơn nữa, đôi khi tình yêu và thực lực cũng không phải liên quan tuyệt đối với nhau. Tình yêu và thực lực quả thực không có mối quan hệ tuyệt đối. Nhưng chủ nhân của tôi khá đặc biệt. Nếu anh là người đàn ông của chủ nhân mà lại không có thực lực mạnh thì anh sẽ chết, chết rất thê thảm. Chủ nhân của tôi rất đặc biệt. Rất đặc biệt? Có ý gì? Tổ mình rất muốn biết tất cả thông tin về thiên nữ. Còn thỏ trắng này có lẽ là thú cưng của thiên nữ. Nếu không, nó cũng không thể đoán được mối quan hệ giữa mình và thiên nữ khi chỉ mới liếc một cái. Nếu đối phương là vật cưng của thiên nữ thì chắc rất hiểu về cô. Bây giờ Tô Minh không dám đảm bảo mình đã có thể đến nền văn minh cấp 9 tìm thiên nữ. Nhưng dù đối mặt trực tiếp với nền văn minh cấp 8, anh cũng rất có tự tin. Thế thì anh còn cách nền văn minh cấp 9 không xa nữa. Cũng nên tìm hiểu chút chuyện của thiên nữ để sau này lên kế hoạch giải cứu cô. Nói thật thì mấy năm nay không có thiên nữ ở bên cạnh, Tô Minh cảm thấy vô cùng cô đơn. Từ khoảng thời gian tự ti yếu ớt rồi từng bước vực dậy, ngày tháng khó khăn gian khổ đó đều có thiên nữ ở bên cạnh quan tâm. Phải nói là trên đời này, người mà anh tin tưởng tuyệt đối chắc chắn là thiên nữ. Từ tận sâu đáy lòng, có nằm mơ Tô Minh cũng muốn sớm ngày gặp lại thiên nữ. Nhất là khi biết được cô đang phải chịu nỗi đau thần hồn bị thiêu đốt từng giây từng phút, anh càng gấp gáp hơn. Anh có biết thân phận của chủ nhân tôi không? Trong đôi mắt đỏ của thỏ trắng hiện lên tia phức tạp, tràn đầy sự kính phục và đau lòng, cũng có sự dai dứt. Ta chỉ biết cô ấy đến từ nền văn minh cấp 9. Tô Minh nói thật lòng. Xem ra chủ nhân rất yêu anh, không muốn để anh biết quá nhiều. Cô ấy đang bảo vệ anh. Hai, chủ nhân chính là chủ nền văn minh tạo hóa. Người đứng đầu nền văn minh tạo hóa sao? Tô Minh thầm ghi nhớ trong lòng. Đây là một thông tin rất quan trọng. Nền văn minh tạo hóa không chỉ là nền văn minh cấp 9. Ở chư thiên vạn giới này có vô số nền văn minh. Cho dù là cấp 9 thì cũng có không ít. Nhưng nền văn minh tạo hóa chính là một trong bốn nền văn minh mạnh nhất thuộc nền văn minh cấp 9. Ba nền văn minh còn lại, một là văn minh thời gian, một là văn minh không gian, một là văn minh luân hồi. Quy luật của tạo hóa, pháp nguyên tạo hóa, ở bất cứ một góc độ nào của chư thiên vạn giới thì chúng đều bắt nguồn từ văn minh tạo hóa. Nói một cách chính xác thì ngọn nguồn đều từ người đứng đầu tạo hóa, cũng chính là chủ nhân của tôi, tức là thiên nữ tạo hóa. Tô Minh im lặng lắng nghe, cảm thấy rất chấn động. Lai lịch của thiên nữ khủng khiếp đến thế sao? Là khởi nguồn của quy luật tạo hóa trong tứ đại pháp nhất thế gian sao? Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh YouTube Hà Trần 2501. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Chủ nhân của tôi là người đứng đầu tạo hóa, nắm giữ pháp quy tạo hóa của chư thiên vạn giới, có thể nói là rất mạnh. Lúc thực lực mạnh nhất, nếu cô ấy đồng ý thì chỉ cần một ý nghĩ, một nền văn minh cấp 9 bình thường có thể sẽ bị pháp tạo hóa đẩy xuống nền văn minh cấp 1 hoặc thậm chí là bị hủy diệt. Cô ấy cũng có thể dễ dàng cưỡng ép nền văn minh cấp 8 tiến hóa thành nền văn minh cấp 9 trong thời gian ngắn bằng pháp tạo hóa. Tiếc là dù chủ nhân rất mạnh, nhưng cũng vì quá mạnh nên xem nhẹ lòng người và nhân tính. Quá đơn thuần, cuối cùng bị thiệt thòi. Chủ nhân có một món bảo vật tên là tâm tạo hóa. Vật này tập hợp hơn 90% thực lực pháp đạo của chủ nhân. Vốn dĩ, tâm tạo hóa nên ở trong tim chủ nhân. Nhưng rất lâu về trước, nền văn minh mà chủ nhân tự tay tạo ra lại bị nền văn minh không gian nhắm tới, liên tiếp thua thiệt. Hai nền văn minh này thuộc về một trong bốn nền văn minh cấp 9 đỉnh nhất. Vốn dĩ khá lợi hại, nhưng pháp tạo hóa của chủ nhân phức tạp và khó lĩnh hội hơn pháp không gian, cũng khó truyền đạt hơn. Thế nên khi so ra, các tu giả võ đạo ở phần đất của nền văn minh tạo hóa yếu hơn nền văn minh không gian, dĩ nhiên cũng liên tiếp thất bại. Nhiều triệu năm về trước, trong một lần đánh nhau với nền văn minh không gian, nền văn minh tạo hóa đã bị tổn thất nặng nề. Chủ nhân suy đi nghĩ lại, quyết tâm muốn nâng cấp thực lực của tu giả võ đạo trên nền văn minh tạo hóa. Vậy là cô ấy tạo ra một tòa tháp tạo hóa ở trung tâm phần đất của nền văn minh tạo hóa, sau đó lấy quả tim của mình đặt vào vị trí trung tâm của tháp. Cứ như vậy, mỗi giây mỗi phút, tâm tạo hóa lại tỏa ra pháp diễn tạo hóa, khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Thứ gọi là pháp diễn tạo hóa cao hơn một cấp so với pháp nguyên tạo hóa, cũng được chia thành 9 tầng. Tạm thời pháp diễn không phải thứ mà anh có thể tưởng tượng được đâu. Theo thời gian, nhờ sức mạnh của tâm tạo hóa mỗi ngày, trên tầng tạo hóa, nền văn minh tạo hóa đều có pháp diễn tạo hóa cao cấp nhất chảy qua. Sức mạnh của những tu giả võ đạo thuộc nền văn minh tạo hóa đó đang tăng vọt mỗi ngày. Họ đắm chìm vào niềm hạnh phúc khi sức mạnh tăng lên, không thể tự mình thoát ra được. Cuối cùng có một ngày, chủ nhân cảm thấy đã đủ, cảm thấy sức mạnh của những tu giả võ đạo trên tầng tạo hóa, nền văn minh tạo hóa đã đủ mạnh nên muốn thu lại tâm tạo hóa. Nhưng nào ngờ, những tu giả võ đạo trên tầng của nền văn minh tạo hóa đó đã quen với việc mỗi ngày đều có thể hấp thụ nguồn pháp diễn tạo hóa thuần khiết mạnh mẽ. Sau khi biết được tin này thì lại không đồng ý. Bọn họ lo rằng khi mất đi nguồn năng lượng tâm tạo hóa hàng ngày thì sức mạnh của bọn họ sẽ trì trệ, không thể thăng tiến. Thế nên đám sói vô lương tâm ở trên nền văn minh tạo hóa đã âm thầm liên hợp lại, âm mưu vây giết chủ nhân. Vốn dĩ đám sói vô lương tâm trên tầng của nền văn minh tạo hóa chính là những kẻ không bao giờ biết thỏa mãn. Ngay cả khi sức mạnh của họ tiến bộ trong những năm xưa, ngay cả khi chủ nhân lấy tâm tạo hóa ra khỏi cơ thể, đặt vào trong tháp một phần ngàn, một phần vạn sức mạnh, thì chủ nhân vĩ đạo của tôi vẫn có thể dễ dàng nghiền chết đám sói vô lương tâm đó. Nhưng không ngờ, vào lúc quan trọng nhất, chủ nhân của nền văn minh không gian ở thời không cách hàng trăm triệu năm lại lén đánh từ xa, khiến chủ nhân bị thương nặng. Chủ nhân bị trọng thương, chỉ có thể chạy trốn. Nhiều năm sau đó, chủ nhân bị đám sói trên tầng của nền văn minh tạo hóa, điên cuồng không ngừng truy sát. Chuyện sau đó thì tôi cũng không rõ. Sau khi Tô Minh nghe Thỏ Trắng kể lại, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Anh có thể tưởng tượng ra được sự kỳ vọng và không hối tiếc của một thiên nữ đơn thuần. Năm xưa vì để dân tộc của mình có thể mạnh lên, không bị ức hiếp, cô đã không chút do dự lấy tâm tạo hóa ra đặt ở tháp tạo hóa. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng đã đánh giá thấp lòng người. Dân tộc của cô khi bắt đầu có lẽ cực kỳ biết ơn cô. Nhưng dần dần, khi tâm tạo hóa cung cấp cho họ pháp diễn không ngừng, mạnh mẽ, đơn thuần mỗi ngày, việc đó dần trở thành một thói quen. Họ sẽ cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Thế nên đến một ngày, cô muốn thu lại tâm tạo hóa của mình. Những thứ mà cô nhận lại được là lòng căm hận, sự tức giận của đám tu giả võ đạo tham lam. Đấu gạo nuôi ân, bánh gạo tạo thù. Bản tính con người chính là như vậy. Vì quá tốt nên cho đi quá nhiều, cho đi vô điều kiện. Lâu dần người khác sẽ hình thành thói quen ỉ lại, coi đó là điều hiển nhiên. Ngoại trừ thở dài, Tô Minh cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Sức mạnh của thiên nữ dường như mạnh hơn gấp vô số lần so với anh tưởng tượng. Xét cho cùng, một thiên nữ mất đi tâm tạo hóa, chỉ có một phần ngàn, một phần vạn sức mạnh, thêm cả trọng thương mà cô vẫn có thể chạy trốn khỏi hư không, rời khỏi chư thiên vạn giới trong tình hình đó, rồi vẫn bất khả chiến bại. Nếu vậy, thì cô phải mạnh tới mức nào chứ? Thế nên, dựa theo tính toán này, dù được chủ nhân của nền văn minh không gian trợ giúp, có lẽ đám sói vô lương tâm trên tầng của nền văn minh tạo hóa có thể bao vây và giết chết cô kia, cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đúng là gánh nặng đường xa. Nói như vậy, hiện giờ thiên nữ bị nhốt, ngày nào cũng bị thiêu đốt thần hồn. Có lẽ đám sói vô lương tâm trên tầng của nền văn minh tạo hóa đang muốn dùng thủ đoạn để giết chết cô. Nếu cô không chết, họ cũng sẽ lo sợ, ngày đêm bất an, sợ một ngày nào đó cô sẽ báo thù. Tổ mình bất giác hỏi, bây giờ tâm tạo hóa còn ở trong tháp tạo hóa, tại trung tâm tầng văn minh tạo hóa không? Có, tất nhiên là nó đang ở đó. Thỏ Trắng gật đầu. Thế nhưng năm xưa, khi chủ nhân lấy tâm của nền văn minh để đặt nó vào trong tháp tạo hóa, thì đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình nhằm thiết lập kết giới, nên người khác không thể lấy được, dù là chủ nhân nền văn minh không gian có ý định đánh cắp tâm tạo hóa đi chăng nữa. Dù sao toàn bộ sức mạnh của chủ nhân tôi, năm đó so với chủ nhân của nền văn minh không gian, chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Kết giới bằng toàn bộ sức mạnh của cô ấy không phải thứ dễ dàng bị phá vỡ. Vậy thì tốt rồi. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm. Tâm tạo hóa vẫn còn ở đó là được. Như vậy anh vẫn có cơ hội giúp thiên nữ lấy được tâm tạo hóa, giúp cô trở lại thời kỳ đỉnh phong. Dường như Thỏ Trắng nhìn ra được suy nghĩ của anh, nên nó thở dài. Nhưng đáng tiếc, cứ như vậy đã trôi qua chục tỷ năm rồi. Có lẽ đã quá lâu, kết giới sẽ ngày càng suy yếu theo thời gian. Đến thời đại bây giờ, ngày mà chủ nhân của nền văn minh không gian có thể mở ra kết giới cũng không còn xa, một khi tâm tạo hóa bị chủ nhân của nền văn minh không gian lấy được. Trong ánh mắt của thỏ trắng hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Chủ nhân của nền văn minh không gian? Tô Minh tự lẩm bẩm, người này đã nằm trong danh sách tử thần trong lòng anh. Chủ nhân của nền văn minh không gian là một kẻ điên cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như kẻ này có được tâm tạo hóa, thì hoàn toàn có khả năng trở thành chủ nhân của nền văn minh không gian và nền văn minh tạo hóa, thì sức mạnh của hắn ta sẽ nhảy vọt, trở thành kẻ mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Tới khi đó, vì dục vọng ích kỷ của bản thân, kẻ này có thể hủy diệt cả chư thiên vạn giới. Dù sao thì một khi hủy diệt toàn bộ, mở ra một hư không mới, mở ra hàng trăm triệu nền văn minh là có thể chứng pháp không gian và pháp tạo hóa của hắn. Ngươi nói thiên nữ là chủ nhân của ngươi? Ngươi là... Tôi là thú cưng của chủ nhân, mặc dù không phải là thú khế ước, nhưng thời gian tôi ở cạnh chủ nhân lâu nhất. Sau đó, khi chủ nhân bị đuổi giết, cô ấy cũng dẫn tôi đi theo. Thế nhưng sau một trận chiến sinh tử, tôi và chủ nhân bị tách ra. Có lẽ chủ nhân nghĩ tôi đã chết. Thỏ trắng khẽ nói, giọng điệu cảm thán có chút nhớ nhung. Người duy nhất của con thỏ này chính là thiên nữ tạo hóa. Hình như ngươi cố gắng chống chọi với băng hàn vô tận đang tiến vào cửa cung. Có thể cho ta biết tại sao không? Ánh mắt Tô Minh lộ rõ vẻ kỳ lạ. Thỏ trắng đứng ở cổng của cung điện, dù bị trọng thương, dù chảy máu, nhưng nó vẫn dùng cơ thể và sức lực bản thân, mặc kệ sống chết để chống lại. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của băng hàn vô tận tấn công mọi lúc, muốn tràn qua cửa điện để vào trong cung điện. Trong cung điện này có vài thứ do chủ nhân để lại năm xưa. Năm xưa sau trận chiến, tôi và chủ nhân bị lạc mất nhau. Vì muốn bảo vệ sự an toàn của cung điện, nên chủ nhân bảo tôi mang cung điện này rời đi trước. Sau đó tôi cũng bị đám khốn nạn đáng chết, điên cuồng truy sát, rất nhiều lần thoát chết. Khi đó tôi đã từng thề với chủ nhân, chỉ cần tôi không chết thì cung điện này sẽ không bị đám khốn kiếp đó lấy oán báo ơn kia có được. Tôi đã kiên trì đứng trước cửa cung điện này hàng tỷ năm rồi. Nếu như anh không xuất hiện thì tôi nghĩ tôi sẽ còn kiên trì thêm được một chút. Nhưng giờ anh đã xuất hiện, anh là người đàn ông của chủ nhân, cũng có nghĩa là chủ nhân của tôi. Những thứ trong cung điện tôi có thể giao cho anh rồi. Giọng của thỏ trắng tràn đầy kiên định. Trong những lời nó vừa nói ra, dường như cả trăm triệu khí băng hàn dễ dàng cảm nhận được. Chúng cảm giác được thỏ trắng muốn giao cung điện cho Tô Minh. Sao có thể thế được chứ? Đột nhiên, vút, vút, vút, vút, vút. Trăm triệu luồng khí băng hàn bắt đầu điên cuồng, táo bạo, cuộn trào mãnh liệt, hướng về phía thỏ trắng đang càng hung hăng, liều mạng xông về phía nó. Trong phút chốc, thỏ trắng rõ ràng đã không chịu được nữa. Vốn dĩ nó đã có thể đạt tới cực hạn, vì nó đã kiên trì hàng tỷ năm, liều lĩnh đối diện với hàng trăm triệu khí băng hàn, xông lên tấn công cùng băng hàn đồng quy vu tận, tất nhiên nó không thể chịu nổi. Chết tiệt! Thỏ trắng nhỏ giọng mắng mà nói một tiếng. Nó có chút tuyệt vọng và phẫn nộ. Nó không sợ chết, mà là vì có vài thứ còn chưa kịp giao phó cho Tô Minh. Cung điện mà chủ nhân để lại cũng chưa kịp giao cho anh. Bây giờ chết nó có chút không cam tâm. Nhưng đúng lúc đó... Đi! Tô Minh đột nhiên hét lên chỉ tay vào thỏ trắng. Bỗng nhiên một đạo khí tức sinh mệnh tinh túy, tinh khiết, cực kỳ nồng đậm, bắn tung tóe như tia laser. Giống như sao trời màu bạc, rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, di chuyển còn nhanh hơn cả thuấn di, xuyên thủng những phong ấn băng hàn kia, chìm vào trong cơ thể thỏ trắng. Trong nháy mắt, thỏ trắng sửng sốt vì nó không biết Tô Minh cho mình thứ gì. Nhưng giây tiếp theo nó đã cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang tỏa ra, tăng cao gấp vạn lần, trăm ngàn lần, thậm chí triệu lần, là dòng khí sinh mệnh cực kỳ cao cấp. Thỏ trắng căn bản không cần vận chuyển, dòng khí sinh mệnh đáng sợ kia đã nhanh chóng chu du cuồn cuộn trong cơ thể nó. Dòng khí sinh mệnh sắp cạn kiệt của nó phục hồi nhanh chóng, ngay cả những vết thương bị xuyên thủng trên cơ thể cũng đang được chữa lành cực nhanh. Cút! Thương thế được khôi phục trong chốc lát, thỏ trắng như từ địa ngục nhảy lên thiên đường. Nó giống như đang nằm mơ, tâm trạng cực kỳ tốt, tự tin. Thương thế hồi phục lại phải đối mặt với khí tức băng hàn đang cuồn cuộn, điên cuồng xông tới. Nó chỉ ngẩng đầu quát một tiếng. Những khí tức băng hàn táo bạo đang điên cuồng xông tới như gặp phải nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, rồi như đụng vào nhiệt độ vô cùng cao, nhanh chóng lui về sau, hóa thành hư vô.

vật này là chí bảo đứng thứ ba trong chư thiên vạn giới. Đầu chỉ thứ ba, nếu nói đứng thứ nhất cũng không quá. Tổ mình nuốt nước bọt ừng ực, không kìm nổi mà cảm thán. Vật này hiếm có lắm sao? Tất nhiên là vô cùng hiếm. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tác dụng lớn nhất của thì không châu chính là tỷ lệ hoán đổi rõ ràng giữa không gian và thời gian ở bên trong. Tỷ lệ hoán đổi rõ ràng giữa thời gian không gian ở bên trong và thời gian không gian ở thế giới bên ngoài. Nó giống như một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới đất vậy. Nếu như có thể được nó rồi, đi vào tu luyện, ở trong này tu luyện một năm, bên ngoài mới một ngày. Thử nghĩ xem nó khủng khiếp tới nhường nào. Huống hồ ngộ nhỡ bên trong là 10 năm, bên ngoài là một ngày, thậm chí trong là trăm ngoài. Thậm chí trong là trăm năm, ngoài là một ngày thì sao đây? Sự tồn tại của hạt thì không châu này có thể nói là có thể biến một con lợn thành một yêu nghiệt siêu cấp. Thiên phú không đủ thì đợi thời gian đến. Chính là câu nói như vậy. Nếu vật này xuất hiện trong chư thiên vạn giới thì chỉ e tất cả 9 nền văn minh đều không tiếc giá mà tranh giành chăng. Vậy thì khó tránh khỏi cuộc tranh đấu hỗn loạn trong chư thiên vạn giới. Nhưng vẫn câu nói đó, mặc dù có được chí bảo ở cấp bậc này, nhưng cũng không phải dễ dàng nuốt chọn. Đầu tiên anh phải khiến nó nhận anh làm chủ nhân. Thỏ trắng cảm thán nói, chuyện này là quá khó. Tôi nhớ năm đó chủ nhân cũng từng thử. Thì không châu nhận làm chủ, nhưng không làm được. Không phải thực lực chủ nhân không đủ, mà chủ nhân nói là phải mất thời gian nhất định và phải trả giá, thì mới khiến thì không châu nhận mình làm chủ. Chủ nhân còn nói, trong chư thiên vạn giới này, ngoài chủ nhân của nền văn minh không gian và nền văn minh thời gian, thì người khác muốn nó nhận làm chủ nhân là vô cùng khó khăn. Ta làm được. Tô Minh cười nói không do dự mà thu lại hạt thì không châu. Vẫn câu nói đó, có kho tàng huyết mạch ở đây thì tất cả đều không thành vấn đề. Kể cả thì không châu là bảo bối vô cùng mạnh xếp thứ ba trong bảng xếp hạng ở chư thiên vạn giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.